Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 19, Soan Na cùng So Bắc. Nào âm thanh hạ xuống, Porygon bóng người chính là cấp tốc biến mất, thế nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn lại là ở mặt khác một chỗ xuất hiện, độ cao di động hiệu quả vào lúc này hoàn toàn biểu hiện đi ra. Mà Soan Na nhìn ở bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện Porygon cũng là có chút hoảng thần. Xuất hiện, nào tuyển thủ Porygon nhất là sở trường tốc độ thủ thắng. Thông qua này một chiêu, đã có rất nhiều đối thủ bị hắn ngăn cản ở Lily of the Valley Conference ngoài cửa lớn. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Đối với này một chiêu, ta muốn liền có biện pháp. Thế nhưng Las biểu hiện nhưng là không chút hoang mang, ngữ khí chắc chắc nói rằng, Soan Na, thuận gió, mà ngay ở Las âm thanh hạ xuống thời điểm, Soan Na hoang mang cũng là vào lúc này trong nháy mắt biến mất. Hai cánh vào lúc này mãnh liệt vỗ, cùng lúc đó, cuồng bạo hướng về một phương hướng di động cuồng phong, vào lúc này cũng là trực tiếp xuất hiện, mà Soan Na cũng là tiếp theo thuận gió cái này tuyệt chiêu. Bóng người của hắn cũng là vào lúc này trong nháy mắt biến mất. Hóa ra là thuận gió a. Nào khi nghe thấy Las âm thanh sau khi cũng đúng rồi nhưng mà nói rằng. Vào lúc này, Nào nhìn Las ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ tán thưởng. Có thể vào lúc này nghĩ đến dùng thuận gió đến thay đổi chiến cuộc. Cô bé này còn thật là có chút thực lực a. Thuận gió tuyệt chiêu là có thể để cho chính mình Pokemon ở sau khi một quãng thời gian tốc độ tăng gấp đôi siêu cấp đáng sợ skill. Cái này tuyệt chiêu ở Sinnoh khu vực cũng không thông thường. Ở Anova khu vực cũng coi như là khá là ít lưu ý tuyệt chiêu. Không nghĩ tới cái này Las có thể sử dụng như thế vừa đúng. Kavan cũng là ngồi ở trên ghế xem thi đấu. Tán không ba thưởng nói rằng. Đúng đấy. Vào lúc này Porygon nhất định là tại Soan Na quanh thân phụ cận. Lúc này sử dụng thuận gió không chỉ có là có thể mức độ lớn tăng cường Soan Na tốc độ hơn nữa còn có. Thể, chấm ngoặc kép, Cynthia cũng là nở nụ cười. Có điều nói nhưng là không có tiếp tục nói. Khiến cho nào Porygon thay đổi vị trí. Mà vào lúc đó, Porygon tồn tại vị trí cũng đã biết. Cynthia bên người. Amamiya cũng là nhàn nhạt nhận xuống, nói rằng, thật là lợi hại cô gái a. Kamisure thở dài nói, thế nhưng, cho dù là dáng dấp như vậy, này một ván nào vẫn là thắng. Có điều đang nghỉ ngơi khu, Kumi vẫn là thản nhiên nói, dưới cái nhìn của hắn, thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Coi như cái kia gọi là Las cô gái lại cố gắng thế nào cũng giống như vậy kết quả. Liền như vậy trực tiếp sử dụng cánh công kích. Bãi cỏ đối với chiến trường chính là bầu trời. Soan Na dựa vào thuận gió cung cấp di tốc bổ trợ. Cũng là quanh quẩn trên không trung. Mà vào lúc này, ở khoảng cách Soan Na cách đó không xa địa phương, Porygon bóng người cũng là xuất hiện. Thấy này, tìm tới cơ hội Las. Cũng là lớn tiếng hô. Shockwave. Mà vào lúc này, Nào vẫn như cũ là thản nhiên nói. Không được, Las sững sờ, chợt cũng là thất thanh nói. Đang đối chiến sân bãi giữa không trung trên. Soan Na tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng về Porygon lao xuống mà đi. Thế nhưng cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy. Soan Na quên duy trì thân thể trên không trung né tránh. Cũng là vào lúc này. Từ Porygon trên người phóng thích mà ra Shockwave cũng là lập tức liền trong số mệnh Soan Na. Mà trong nháy mắt này. Rên rỉ tiếng cũng là ở đây vang lên. Sau đó, một đạo khói đen bốc lên bóng người cũng là có chút chật vật rơi xuống đến trên cỏ. Soan Na, Vũ Tê, Las lớn tiếng hô, mà nghe được Las âm thanh Soan Na cũng là mau mau sử dụng Vũ Tê tuyệt chiêu đến khôi phục hắn thể. Lực, vào lúc này, hồi phục ánh sáng ở Soan Na trên người lấp lóe, ánh sáng di động, Soan Na thương thế cũng là có chút yếu bớt. Ló con, Nào thản nhiên nói, âm thanh hạ xuống, ở mình không trước Porygon cũng là trong nháy mắt đem một viên dấu ấn hướng về Soan Na. Trên người phóng thích mà đi, cái này dấu ấn tốc độ rất nhanh, Soanna vừa mới vừa khôi phục một chút thể lực, cũng là không có phản ứng đến, chính là bị cái này dấu ấn đánh bên trong, mà trong nháy mắt này, Lass sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lass biết cái này ló con đại diện cho cái gì, thế nhưng coi như là như vậy ta cũng phải liều mạng. Soanna, Bradbert, Lass nắm chặt nàng phấn quyền, cũng là lớn tiếng hô. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định, thật giống như đang sử dụng Bradbert Soanna bình thường. Hyper Beam, nào thản nhiên nói. À, Porygon cũng là quơ quơ thân thể. Chợt một đạo đầy dẫy hủy diệt khí tức chùm sáng bắt đầu từ Porygon trước người trong nháy mắt. Phóng thích, cũng là ở trong nháy mắt đó bên trong liền trực tiếp là cùng Soanna Bradbert đụng nhau va. Đang đối chiến sân bãi trung ương cũng là lần thứ hai phát sinh nổ tung. Ngay lập tức, một bóng người cũng là kêu thảm thiết bay ngược mà ra. Sau đó cũng là mạnh mẽ ngã chổng vó trên đất. Này bóng người chính là Soanna. Lúc này, Soanna cũng là tràn đầy vết thương rên rỉ lên. Hơn nữa hắn cặp mắt kia cũng là đã đánh tới vòng tròn. À! Porygon tại đây chút nồng nặc khói đen tản đi sau khi cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, thân thể của hắn tựa hồ có hơi cứng ngắc, nhìn qua thật giống như là bởi vì sử dụng Hyper Beam sau khi di chứng về sau. Thế nhưng ngoài ra, khán giả cũng là không có nhìn thấy tại đây chỉ Porygon trên người bất kỳ vết thương. Soanna mất đi năng lực chiến đấu, Porygon thắng được thắng lợi. Bởi vì Lass tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này thi đấu tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa gặp thay đổi đối với chiến trường chính là trọng tài xác nhận tình huống sau khi cũng là lớn tiếng hô. Nói, hắn cũng là vung lên trong tay hắn hồng lục cờ xí. Trở về đi, Soanna, khổ cực ngươi. Lass sắc mặt cũng không có đặc biệt gì ủ rũ. Cũng là nói thu hồi Soanna. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Lass cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn nao bóng người. Sau đó xoay người rời đi đối với chiến trường chính là. Mà ở Lass đối diện, nao cũng là cổ vũ Porygon đồng thời đem thu lại rồi. Sau khi nao cũng là đi xuống đối với chiến trường chính là. Khoảng thời gian này không dài. Vì lẽ đó nao cũng là không cách nào đi thính phòng. Cũng chỉ có thể là đang nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi một chút. Cái này nào đến cùng là ai vậy? Tại sao hắn Pokemon thực lực làm sao đều như thế cường? Có điều, ngay ở nào cùng Lass rời sân sau khi trên ghế xem thi đấu tiếng nghị luận nhưng là vẫn không có đình chỉ. Không biết a, chỉ là đáng tiếc cái kia gọi là Lass người huấn luyện. Kỳ thực lực của nàng cũng không kém. Này có thể nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói nàng vận khí thực sự không được. Gặp phải như thế một cái yêu nghiệt. Trên ghế xem thi đấu đám người đại đa số đều cảm thấy Lass vận khí thực sự là không được. Thế nhưng Lass bản thân nhưng là cảm thấy đến vận may của chính mình là thật tốt. Nàng đến Sino khu vực bản thân là chưa hề nghĩ tới có thể ở trường hợp này cùng nàng sùng bái. Người huấn luyện tiến hành chiến đấu. Hiện tại đối chiến đối với Lass mà nói đúng là niềm vui bất ngờ. Nàng lúc này, trong nội tâm tuy rằng cũng đều liền thua 3 trận tiếc nuối. Thế nhưng phần lớn đều là kích động. Thua thế nào? Có tiến bộ mới là tốt. Lass rất sớm đã hiểu rõ những chuyện này. Vì lẽ đó, Lass cũng sẽ không lưu ý chính mình thua thi đấu cái gì. Huống chi, cùng những người bên trong hai. Trong miệng hô muốn bắt đến xuất sắc người huấn luyện không giống nhau. Lass tới nơi này tham gia Lily of the Valley Conference cũng chỉ là có thể tăng cường nàng giải. Thi đấu kinh nghiệm thôi. Này rất bảo thủ. Thế nhưng chuyện này cũng không có gì không tốt. Nào trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Kumi, cũng là hướng về Kumi cười chào hỏi. Mà Kumi ở xoay người nhìn thấy Nào sau khi cũng là hướng về Nào phất phất tay. Nói rằng, thế nào, đối thủ của ngươi, làm cho người ta cảm giác rất tốt, hơn nữa cũng là rất có thực lực một tên người huấn luyện. Nào nở nụ cười, thản nhiên nói, ta phát hiện nào ngươi người này từ nhỏ đã như vậy thành thục. Chấm ngoặc kép, Kumi nhìn Nao trên mặt bình tĩnh, cũng là bất đắc dĩ nói. Ha ha, người không phải là cùng ngươi khi còn bé như thế. Nao lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Xin mời hai bên tuyển thủ trở lại đối với chiến trường chính là. Trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục cờ xí, cũng là cao giọng hô. Được rồi, để chúng ta tiếp tục trở lại đối chiến đi. Lần này đối với chiến trường chính là cũng là do bãi cỏ đối với chiến trường chính là biến thành. Nham thạch đối với chiến trường chính là. Tại đây tràn ngập lồi lõm trên đất nham thạch. Hai bên tuyển thủ Pokemon lại gặp có như thế nào chiến đấu đây? Trên bục bình luận, người chủ trì vẫn không giảm nhiệt tình hô. Đi thôi, so bác, liền quyết định là ngươi. Bastiodon, Nao cùng Las đều là trở lại đối với chiến trường chính là tuyển thủ đứng thẳng khu. Ở trọng tài tuyên bố thi đấu lần thứ hai lúc mới bắt đầu. Hai bên cũng đều là tung trong tay bọn họ Pokeball. Đồng thời lớn tiếng hô. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng tản đi. Bastiodon cùng Sobak cũng là đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sobak, Season Pokemon, Địa Linh tiến hóa hình, y theo mùa biến hóa. Sinh trưởng ở góc trên hoa cũng có chỗ bất đồng. Mọi người có thể xuyên thấu qua Sobak góc, cảm nhận được mùa biến hóa. Đối không với Sobak loại này có thể theo mùa biến hóa. Dáng dấp cũng theo biến hóa Pokemon cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cũng là lấy ra Pokédex tuần tra một hồi tư liệu. Vào lúc này hẳn là mùa đông. Vì lẽ đó, ở Sobak bộ ngực cùng bốn chân trên, đều là có màu trắng lông tơ. Mà lúc này Sobak sừng hươu cũng là tràn ngập mùa đông cảm giác. Bastiodon, Sildon tiến hóa hình. Quần cư sinh hoạt Bastiodon môn gặp phải kẻ địch tập kích lúc liền xếp hàng ngang. Dựa vào cứng rắn cốt phòng ngự công kích. Bất kỳ Pokemon công kích đều không thể đột phá. Bọn họ hay dùng phương thức này protect con của chính mình. Mà Las đối với hóa thạch Pokemon Bastiodon cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó cũng là lần thứ hai lấy ra Pokédex. Hướng về Bastiodon bắt đầu tuần tra. Từ trên thuộc tính tới nói. Bastiodon cùng Sobak kỳ thực là bất phân cao thấp. Trên ghế xem thi đấu. Cynthia thản nhiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.